Mạc Cảnh Lê hừ nhẹ một tiếng nói, quân tử không lập nguy tường, chỉ là một tòa hoàng lăng bổn vương còn không để ở trong mắt. Khoát tay, thị vệ đứng phía sau hắn cũng đi theo vào. Gia Luật Giả bên cạnh tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu, phái người mình tiến vào hoàng lăng. Chỗ bí mật xa xa, Hàn Minh Tích nhìn một đám người chiếm giữ tại lối vào như cũ, ai cũng không có ý định đi vào, lại không có bộ dáng rời đi, không khỏi tức giận lên, những người này có ý gì? Không đi vào cũng làm chậm trễ người khác a. Bọn họ sẽ không đi vào. Hàn Minh Nguyệt vẫn ngồi ở bên cạnh hắn một mực không mở miệng, đột nhiên mở miệng nói. Hàn Minh Tích sững sờ, quay đầu lại nhìn Hàn Minh Nguyệt hỏi, vì sao? Hàn Minh Nguyệt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, những tên kia là loại người nào? Không phải thái tử một quốc gia thì là vương gia, thế tử, quyền cao chức trọng. Bọn hắn không phải trộm mộ, cho dù còn muốn đồ vật bên trong cũng sẽ không tự mình thám hiểm, mệnh không còn thì không có gì nữa. Hàn Minh Tích cúi đầu nghĩ, không thể không thừa nhận huynh trưởng nhà mình nói rất có lý, đồng thời cũng càng thêm uể oải, phẫn nộ rồi. Cái tên Mạc Tu Nghiêu kia là có ý gì? Bảo ta đến nơi đây nhìn chằm chằm vào những người này làm gì? Đùa ta sao? Hàn Minh Nguyệt trầm mặc không nói. Hiện tại hắn đều không có hứng thú với Mạc Tu Nghiêu hay những người trước mắt này. Hắn chỉ hy vọng đệ đệ của mình không đi vào chịu chết. Hàn công tử. Một giọng nam trầm thấp đột nhiên xuất hiện tại vị trí bất ngờ sau lưng hai người. Hàn Minh Tích lại càng hoảng sợ. Cảnh giác quay mắt về phía nam tử đột nhiên xuất hiện, ăn quần áo màu xanh thẫm, trên mặt cũng bôi thuốc nhuộm màu xanh lá. Dù cho đứng lâu như vậy Hàn Minh Tích cũng không thể nhìn ra người này rửa sạch mặt sẽ là bộ dáng gì. Nhíu nhíu mày, phát hiện đối phương không có địch ý, Hàn Minh Tích mới hỏi nói, ngươi là cái quỷ gì? Nam tử trầm giọng nói, trại huấn luyện Kỳ Lân, tiểu đội tân binh 12, lấy danh tiếng đội trưởng truyền cáo Hàn công tử. Kỳ Lân chấp hành nhiệm vụ, mời Hàn công tử làng tránh. Hàn Minh Tích nghi ngờ một lát lập tức ngộ ra, chỉ đám người rằng co như cũ ở xa xa kia, hỏi, bọn hắn. Nam tử nghiêm nghị đứng nghiêm, mắt xem mũi mũi nhìn tâm, phảng phất không nghe thấy câu hỏi của Hàn Minh Tích. Hàn Minh Tích hít mắt, khó chịu nhìn hắn hỏi, nếu bản công tử không tránh né, ngươi muốn thế nào? Nam tử cũng không khách khí, đưa tay về phía sau vỗ một tiếng, bắt lại. Cho dù là cao thủ như Hàn Minh Tích và Hàn Minh Nguyệt cũng phản ứng không kịp, 10 bóng ảnh vô cùng thoăn thoắt chụp một cái đi lên, điểm huyệt trói lại bịt miệng hai người Hàn Minh Tích, kể cả người hắn theo đến mang đi. Cả đời Hàn Minh Tích cho dù là lúc thiếu niên bị các đại môn phái giang hồ đổi giết cũng chưa từng hưởng thụ qua loại đãi ngộ này. Lập tức tức đến sắc mặt đỏ bừng, cho dù bị trói tay ra sau lưng cũng không thành thật chút nào, càng không ngừng giãy giụa. Sau lưng một nam tử đi tới vỗ vỗ bờ vai của hắn thấp giọng nói, Hàn huynh, đây là chính ngươi không chịu phối hợp đấy, huynh đệ cũng không có biện pháp. Yên tâm, tối đa 2 canh giờ sẽ thả các ngươi. Các huynh đệ đây cũng chỉ chấp hành mệnh lệnh của Vương Phi, chớ trách a. Hàn Minh Tích bi phẫn quay đầu lại. Hắn vốn chỉ thuận miệng nói như vậy, ai biết những tên hỗn đản này đã đi lên động thủ thật a. Vừa quay đầu lại phát hiện cái người bôi giống như quỷ trước mắt này bề ngoài nhìn thật quen mắt. Ô ô ô, Từ Thanh Phong. Từ Thanh Phong nhe răng cười cười với hắn. Hàn huynh, đắc tội. Đợi hoàn thành nhiệm vụ huynh đệ mời ngươi uống rượu bồi tội. Cùng con em ngươi đấy. Từ gia các ngươi một nhà cao thấp không có lòng tốt. Từ Thanh Phong chỉ coi như không phát hiện lửa giận trong mắt của hắn, phất phất tay để cho thuộc hạ giấu kỹ tù binh dẫn đi, đừng ảnh hưởng người khác. Vì vậy công tử Phong Nguyệt phong độ nhẹ nhàng phong lưu nửa đời bình sinh, lần đầu tiên chính thức gặp báo ứng. Bởi vì bọn người Hàn Minh Tích vẫn còn người ở bên trong, tự nhiên không có biện pháp phân ra nhân thủ đưa bọn họ áp ra ngoài, vì vậy tùy ý tìm một vùng núi hẻo lánh ẩn nấp để người xuống. Chém chút nhánh cây cỏ khô các loại, thoáng ngụy trang một chút liền nghênh ngang rời đi rồi, chỉ để lại Hàn Minh Tích nằm trong bụi cây trừng mắt dưới đáy lòng chửi mẹ. Dọn dẹp Hàn Minh Tích xong, Từ Thanh Phong cảm thấy mỹ mãn ghé vào trên sườn núi quan sát hướng đi của đám người ở cửa vào hoàng lăng đối diện kia. không phải hắn muốn đối nghịch với Hàn Minh Tích, mà vì tiểu tử Hàn Minh Tích này chọn chỗ thật tốt quá, vừa vặn chiếm lấy chỗ hắn cần ngồi. Đối với một đám gọi là thái tử, vương gia thế tử đối diện kia, đáy mắt Từ Thanh Phong tràn ngập hưng phấn và kích động. Cuộc sống như vậy thú vị hơn nghiên cứu học vấn trong nhà hay làm quan nhiều lắm. Đội trưởng, người ở phía ngoài đều thanh lý sạch sẽ rồi, chỉ còn lại có những người kia rồi. Có muốn hiện tại đi qua hay không? Một đội viên lặng lẽ bò đến bên người Từ Thanh Phong nằm sấp xuống, nhỏ giọng hỏi. Từ Thanh Phong lắc đầu thấp giọng nói, đám người kia mỗi người thân phận tôn quý cũng sợ chết, chung quanh ít nhất cũng có mấy trăm thị vệ. Lôi Đằng Phong, Gia Luật Hoàng, Gia Luật Giả, Mặc Cảnh Lê đều coi như là cao thủ. Vạn nhất thả chạy một người có thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi. Đợi sau khi những người khác tới thì cùng hành động. Chúng ta đến đầu tiên, vì sao? Lính quèn tuổi trẻ khí thịnh không cam lòng. Bọn hắn đến đầu tiên, nếu như chính bọn hắn bắt lấy những người này, vậy bọn họ một đội này chính là hoàn toàn xứng đáng vị trí đệ nhất rồi. Từ Thanh Phong đưa tay vỗ vào ót hắn một cái nói, chúng ta mới mười mấy người, mặt đối phó nhiều người như vậy cũng không dễ dàng. Vạn nhất thả chạy một người làm sao bây giờ? Đừng quên yêu cầu của Vương Phi và Tần Thống Lĩnh. Toàn bộ bắt được hoặc giết chết, lọt lưới một người đều coi như thất bại. Lính quèn sờ sờ cái ót, ngoan ngoãn nằm xuống. Không bao lâu, trên sườn núi đối diện có đồ vật gì đó lóe lóe. Con mắt Từ Thanh Phong sáng ngời, cắn rễ cỏ cười nói, nhìn xem, người nào đến rồi hả? Lính quèn đứng lên cẩn thận trông xem bốn phía thế nào, vị trí bọn hắn chọn không tệ, không chỉ nhìn thấy mục tiêu đối diện nhất thanh nhị sở, phía đối diện cùng hai bên dốc núi vách núi cũng xem rành mạch. Lính quèn cười hắc hắc, bẩm báo với Từ Thanh Phong, vừa rồi 16 tiểu đội đều đến rồi. Đội 7, 15 phân biệt ngăn ở thượng hạ du sông lớn, những người khác phân tán bốn phía. Từ Thanh Phong thỏa mãn gật đầu nói, gọi các huynh đệ chuẩn bị, chiếu nguyên kế hoạch cùng những huynh đệ khác vây những người này lại, trải thảm tiến về hướng chính giữa, không cho phép buông tha một người. Tất cả tiểu đội về sau do đội phó chỉ huy, bản đội trưởng cùng với những đội trưởng khác hợp lực bắt lấy mấy tên kia. Khi bọn người Lôi Đằng Phong dưới vách núi vẫn còn coi chừng, cảnh giác, thăm dò, phòng bị đối thủ, bọn hắn không biết một đội nhân mã đã lặng yên không một tiếng động giải quyết hết hơn ngàn người mà bọn hắn bố trí ở gần đó cũng đang chậm rãi tới gần bọn hắn. Lôi Đằng Phong dựa vào một cây đại thụ ngồi, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua trên người bọn người Gia Luật Giả. Dưới đáy lòng tính toán nếu như cuối cùng người lấy ra ngọc tỷ truyền quốc không phải là người của mình, như vậy nhân mã hắn mang đến có đủ để đoạt lại ngọc tỷ hay không? Nếu như là người một nhà lấy được ngọc tỷ truyền quốc, bọn hắn lại nên thoát thân như thế nào từ nơi mấy phương đang bao vây này mà ra? Khi hắn nghĩ đến những điều này những người khác tự nhiên cũng không nhàn rỗi, cho nên hắn lần này ngẩng đầu đã chống lại ánh mắt cảnh giác phòng bị của Mặc Cảnh Lê. Lôi Đằng Phong cười hữu hảo với Mặc Cảnh Lê, lại chỉ đổi lấy đối phương im lặng bỏ qua. Đối với chuyện này, Lôi Đằng Phong sẽ không để ý. Hắn và Phụ Vương đã sớm phân tích qua Mặc Cảnh Lê người này, cùng cho rằng người này khó thành châu báu cũng không đáng để lo. Rốt cục bên trong mộ đạo truyền đến tiếng vang. Tất cả mọi người lập tức khẩn trương đứng dậy nhìn chằm chằm vào lối ra. Rất nhanh đã có người chạy vội ra. Bộ dáng chật vật lại khiến cho người ta biết rõ nguy hiểm bọn hắn gặp được trong hoàng lăng tất nhiên không phải đùa. Mặc Cảnh Lê tiến lên kéo lại người mình phái đi vào, nghiêm nghị hỏi, tìm được ngọc tỷ truyền quốc rồi hả? Chúng ta bị đàm kế chi lừa. Bên trong căn bản không có ngọc tỷ truyền quốc. Thị vệ bị Mặc Cảnh Lê túm lấy đau nhức, lại vẫn kiên trì bẩm báo. Mọi người biến sắc, rất nhanh lại có người từ bên trong chạy vội ra. Tin tức mang ra cơ bản đều giống nhau. Người của Gia Luật Hoàng còn mang về cái ngọc tỷ phòng theo, nhưng cái chữ sáng loáng ở góc hẻo lánh của ngọc tỷ kia phảng phất như đang cười nhạo, đâm vào con mắt mọi người phát ra đau nhức. Đàm kế chi? Mặc Cảnh Lê nghiến răng nghiến lợi. Sắc mặt những người khác cũng âm trầm, đặc biệt là khi nghe nói vật bồi táng bên trong tuy chân quý nhưng phần lớn là đồ vật lớn căn bản không dễ di chuyển. sắc mặt càng thêm khó coi rồi. Lôi Đằng Phong cũng dứt khoát, nếu không tìm được đồ đạc hắn muốn, lập tức rời thành bẩm báo phụ vương. Khẽ hừ một tiếng, cất cao giọng nói, chúng ta đi, trở về thành. Thị vệ vốn ẩn giấu ở cách đó không xa lại không có chút hồi đáp nào. Lôi Đằng Phong lập tức phát giác không đúng, sắc mặt cũng trở nên càng thêm khó coi rồi. Những người khác tự nhiên cũng phát hiện không đúng, Mặc Cảnh Lê lạnh lùng nói, người đâu? Dưới vách núi chỉ nghe thấy tiếng của hắn quanh quẩn, trên trăm thị vệ vốn ẩn núp trong bóng tối tùy thời mà không có chút động tĩnh nào. Cho đến khi cách đó không xa truyền đến một tiếng cười trong sáng trầm thấp, trên đất Tây Bắc, chưa chủ nhân cho phép mở phần móc mộ. Các vị thật to gan, còn không mau mau thúc thủ chịu trói, đợi vương gia, vương phi xử lý. Mặc Cảnh Lê cười lạnh một tiếng nói, cái mộ này chẳng lẽ lại là của Mặc Tu Nghiêu sao? Đối phương cũng dùng cười lạnh đáp lại, cái mộ này tuy không phải của vương gia, nhưng lại trên đất của vương gia. Các vị giàu gì cũng là vương tôn hậu duệ quý tộc quyền quý của các quốc gia. Chuyện mở phần móc mộ bỉ ổi bậc này cũng có thể làm ra được, thật là làm cho chúng ta bội phục a. Chỉ là các vị cho dù ưa thích làm chuyện như vậy, cũng không nên làm tại Tây Bắc. Còn thật cho là vương gia của chúng ta không tồn tại hay sao? Ta đếm tới ba, chính mình đi tới thúc thủ chịu trói, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Lôi Đằng Phong cười nói, còn chưa thỉnh giáo các vị là dưới trướng vị tướng quân nào. Sẽ không phải là thuộc hạ Kỳ Lân của Định Vương Phi. Như thế, tiểu vương muốn lĩnh giáo một hai ai? Gia Luật Giả tiến lên cười nói, thế tử Trấn Nam Vương nói không sai, tại hạ cũng muốn lĩnh giáo một chút thân thủ của Kỳ Lân. Gia Luật Hoàng và Mặc Cảnh Lê thoáng trao đổi ánh mắt, đồng dạng bày ra tư thái nghênh địch. Thủ hạ Kỳ Lân của Diệp Ly xuất hiện quá nhanh, cũng quá mức thần bí. Nếu như có thể nhân cơ hội này tìm ngọn nguồn bọn hắn một chút cũng là chuyện tốt. Vậy thì đắc tội rồi. Vừa dứt lời, mười mấy bóng người đột nhiên bay lên không mà ra, đánh về phía mọi người. Bọn hắn cũng không giống người bình thường xông lên hỗn chiến lung tung, mà là phảng phất như sắp xếp xong xuôi trước đó. Mấy người phân biệt vây quanh một người động thủ. Về phần thị vệ của hắn cũng rất nhanh bị Kỳ Lân nhào lên tiện tay tiêu diệt. Những Kỳ Lân khác sau khi xử lý hết thị vệ vướng bận chung quanh cũng không tiến lên tham chiến nữa, mà là vô cùng tự động vây mười mấy người đang chiến trong sân lại, giống như là đang xem cuộc chiến hoặc như là phòng ngừa địch nhân phá vòng vây mà đi. Lôi Đằng Phong huy động trường kiếm cùng mấy người vây quanh mình giao thủ, đồng thời vô cùng nhạy cảm phát hiện những người này phối hợp hết sức ăn ý, hơn nữa trận hình tùy thời điều chỉnh. Một khi có chỗ nào hơi chút hiện ra yếu thế, hai đội khác tất nhiên sẽ phân ra người đến gia nhập trong đó. Những người này tuy đơn đả độc đấu đều không phải là đối thủ của mình, nhưng cũng không phải tài trí bình thường. Đừng nói dùng một địch mười, dù cho bốn người hợp lực cũng làm cho trong lòng hắn liên tục kêu khổ. Trận chiến đấu này sau tầm 5 phút chấm dứt, không hề lo lắng tất cả bốn người đều bị bắt. Một người trong đó đối với đám Kỳ Lân vây xem xung quanh làm thủ hiệu. Đám người vây xem lập tức hoan hô tán đi bốn phía, rất nhanh biến mất trong núi rừng. Lôi Đằng Phong cúi đầu nhìn xem đoạn đao gác trên cổ cùng người đang cầm dây thừng yên tĩnh lưu loát trói mình lại. Bất đắc dĩ thán phục nói, Kỳ Lân quả nhiên là danh bất hư truyền. Người động thủ trói hắn nhìn chằm chằm vào hắn, gương mặt xanh đen nhe răng cười nói, đa tạ thế tử khích lệ, chúng ta còn không coi là Kỳ Lân chính thức. Lôi Đằng Phong mỉm cười không nói, nhưng trong lòng thì trầm xuống. Chiến lực như vậy vô luận là ở trong quân của bất kỳ quốc gia đều là tinh duệ trong tinh duệ, những người này lại còn không phải Kỳ Lân chính thức. Cái Kỳ Lân chính thức kia rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Nhìn những người đều không nhìn ra gương mặt thật trước mắt, trong lòng Lôi Đằng Phong không khỏi cảm thấy lạnh cả người. Các vị, người chúng ta mang đến thế nào rồi? Gia Luật Hoàng lên tiếng hỏi. Một người trong đó a một tiếng, sờ đầu suy nghĩ một chút nói, bên trên chỉ dặn dò mấy vị đại nhân vật phải lông tóc ít bị tổn thương, những người khác tùy ý, nghe lời đều trói lại, không nghe lời đều giết. Sắc mặt Gia Luật Hoàng cũng không khỏi biến đổi, danh tiếng dũng mãnh của người Bắc Nhung thiên hạ đều biết, bọn hắn căn bản là không thể tin nhiều cao thủ Bắc Nhung cứ như vậy lặng yên không một tiếng động bị người giải quyết. Đối với chuyện này, trong lòng Lôi Đằng Phong đã nắm chắc cũng không quá kích động, chỉ tính toán trong lòng lần này rơi vào trong tay Định Vương và Định Vương Phi lại muốn trả một cái giá lớn thế nào. Tham kiến Vương Phi, tham kiến thống lĩnh. Một mảnh địa thế bằng phẳng trong rừng cây, Diệp Ly mặc một bộ la y màu trắng, không thi phấn trang điểm khoan thai mà đứng. Sau lưng cách nửa bước Tần Phong và Trác Tĩnh Lâm Hàn mặc áo đen đang đứng. Cách đó không xa là Hàn Minh Tích phẫn hận vừa bị người lấy ra từ trong ổ cỏ cùng với thần sắc Hàn Minh Nguyệt phức tạp không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Ly nhìn các chiến sĩ đã trải qua một đêm hành quân và chiến đấu, tinh thần sáng láng như cũ trước mắt, thỏa mãn gật đầu nói, miễn lễ, ngày hôm nay biểu hiện của các ngươi, ta, Tần Thống Lĩnh cùng với ba vị giáo đầu đều thấy được, chỗ chưa đủ trong đó chúng ta lát nữa lại nói. Nói tóm lại, chúng ta đều rất hài lòng. Tất cả mọi người thở dài một hơi, cùng kêu lên, đa tạ Vương Phi, đa tạ thống lĩnh chỉ ra chỗ sai. Bọn hắn cũng thật không ngờ khi bọn hắn hành quân và chiến đấu, Vương Phi và thống lĩnh và mấy vị giáo đầu thường xuyên huấn luyện bọn hắn đều đang xem ở phía sau. Nhưng có thể có được đánh giá thỏa mãn của Vương Phi đã khiến cho người ta vô cùng vui vẻ. Diệp Ly mỉm cười nhìn đám thanh niên cảm giác hưng phấn giật vô ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói, trước mắt, cười yếu ớt nói, như vậy, hiện tại bản phi tuyên bố, các ngươi chính thức thoát ly trại huấn luyện, trở thành đội viên kỳ lân. Trong đội ngũ lại là một hồi hoan hô, Tần Phong đứng sau lưng Diệp Ly tiến lên một bước, không có ý tốt nhìn chằm chằm vào những thuộc hạ mới đang hưng phấn mở miệng nói, đừng cao hứng quá sớm. Thực sự trở thành một thành viên của kỳ lân, chỉ có ý nghĩa thời gian tương lai các ngươi sẽ càng thêm gian khổ hơn chứ. Bẩm báo thống lĩnh, chúng ta không sợ. Một tên binh lính trong đội ngũ tiến lên, kiên định mà nói. Không sợ sao? Tần Phong khó được cười cười với hắn. Binh sĩ chỉ cảm thấy từ trong xương tuôn ra khí lạnh. Chỉ nghe thấy âm thanh Tần Phong tiếp tục nói, như vậy. Để hoan nghênh cùng chúc mừng các vị chính thức trở thành một thành viên của kỳ lân. Bản thống lĩnh đã chuẩn bị hạ lễ cho chư vị là một tháng sinh tồn dã ngoại. Địa điểm, dãy núi Lăng Vân cách đây 300 dặm về hướng Đông Bắc. Yêu cầu, không cho phép dùng bất luận phương thức nào thu hoạch vật tư bình dân. Không cho phép kinh động các nơi đóng quân. Kẻ thất bại, nhìn vẻ mặt vốn hưng phấn lập tức trở nên khóc giống lên. Mặt Tần Phong không đổi sắc cười nói. Kẻ thất bại tương lai trong 3 tháng giặt sạch toàn bộ quần áo của kỳ lân. Trong lòng tất cả mọi người lập tức chửi bới không ngừng. Mỗi ngày kỳ lân mải miết các loại huấn luyện. Quần áo bẩn đến chính bọn hắn đều không muốn chạm. Toàn bộ kỳ lân cho dù không có hơn 1.000 cũng có 700-800 người. Để cho bọn hắn giặt nhiều quần áo như vậy còn không bằng chết đi cho xong rồi. Hiển nhiên Tần Phong cũng không thể lĩnh hội tâm tình thống khổ oán hận của bọn thuộc hạ. Thỏa mãn nhìn các chiến sĩ bởi vì bôi thuốc màu không nhìn ra vẻ mặt nhưng lại có thể tinh tường chứng kiến tràn đầy oán khí. Khua tay nói, hiện tại, tất cả mọi người, hướng Đông Bắc xuất phát. Tiểu đội trưởng tiểu đội 12 ở lại. Diệp Ly mở miệng nói, từ Thanh Phong vốn định chạy theo sửng sốt một chút, vẫn ở lại ngay tại chỗ. Vương Phi, từ Thanh Phong khó hiểu mà nói, Tam ca, huấn luyện của ngươi đã xong. Diệp Ly lại cười nói, Từ Thanh Phong biết rõ khi Diệp Ly xưng hô hắn Tam ca đã biểu thị bọn hắn bây giờ là quan hệ tư nhân, nhưng Từ Thanh Phong lại không muốn coi chuyện này làm việc tư mà nói. Im lặng một lát, Từ Thanh Phong nói, khởi bẩm Vương Phi, ta muốn ở lại với bọn họ. Diệp Ly cau mày nói, chúng ta vốn cũng không định nói như vậy. Từ Thanh Phong là nửa đường cắm vào, tuy thành tích huấn luyện không chênh lệch so với người khác. Nhưng từ khi mới bắt đầu đã không ai định vẫn giữ hắn ở lại kỳ lân. Thậm chí ngay cả chính Từ Thanh Phong chỉ sợ cũng không có quyết định này. Hắn vốn hướng tới tung hoành xa trường mà không phải đội ngũ quy mô nhỏ như vậy. Kỳ lân là đã chú định không có khả năng trực diện chính diện lên chiến trường. Hơn nữa, bởi vì tính bí mật của kỳ lân, nếu quả thật Từ Thanh Phong chính thức gia nhập kỳ lân, thì biểu thị ít nhất trong vòng mấy năm hắn sẽ không thể kết hôn sinh con, cũng không thể ở chung cùng người nhà trong thời gian dài. Chuyện này ước chừng không phải cậu mợ nguyện ý thấy đấy. Từ Thanh Phong nghiêm túc nói, ta đã hạ quyết tâm. ta tự nhận không chênh lệch so với bất luận kẻ nào. Xin Vương Phi cho ta một cơ hội chứng minh. Diệp Ly có chút nhíu mày, nhìn về phía Tần Phong hỏi, Tần Phong, ngươi thấy thế nào? Tần Phong nhớn mày nói, năng lực của Từ Tam Công Tử không thể nghi ngờ. Kỳ thật Vương Phi có thể đợi lần này Tam Công Tử trở về lại quyết định hắn đi hay ở. Cũng có thời gian thương nghị với Từ Lão Tiên Sinh cùng với hai vị lão gia. Diệp Ly nghĩ nghĩ, vẫn gật đầu nói, vậy được rồi, Tam ca đi trước đi. Từ Thanh Phong nghe vậy, trên mặt vui vẻ hành lễ với Diệp Ly và Tần Phong quay người đuổi theo đội ngũ của mình đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 224, Thế tử biến thành trộm mộ khởi bẩm vương gia. Không tốt rồi. Trong dịch quán Ly Thành, trên mặt người hầu bối rối gõ cửa phòng Trấn Nam Vương. Không bao lâu, cửa phòng mở ra từ bên trong. Trấn Nam Vương âm trầm đứng tại cửa ra vào nhìn chằm chằm vào người hầu trước mắt vội vàng hấp tấp. Lạnh giọng nói, xảy ra chuyện gì? Người hầu thở hổn hển, lắp bắp mà nói, Thế tử đã xảy ra chuyện. Thế tử bị người Định Vương phủ bắt lại. Trong lòng Trấn Nam Vương trầm xuống. Người phía dưới tự nhiên sẽ không bắn tên không đích, nhưng hai ngày này lại hoàn toàn không nghe đã từng nói qua Ly Thành hoặc bên cạnh Ly Thành có bất kỳ tình huống điều động binh mã nào. Sao Đằng Phong sẽ? Còn có cái gì? Mau nói. Trấn Nam Vương trầm giọng nói. Người hầu vội vàng nói, toàn bộ người đi theo thế tử ra ngoài đều đã mất liên lạc. Nghe nói sáng sớm hôm nay, Định Vương Phi tự mình bắt lại một đám người hồi phủ. Người phía dưới đến bẩm báo nói thấy được thế tử ra còn có thái tử Bắc Nhung, thất vương tử cùng với Lê Vương Đông Sở. Trấn Nam Vương mày kiếm nhíu chặt lại, bắt nhiều người như vậy, Định Vương Phủ muốn làm gì? Nếu nói là Định Vương Phủ muốn khai chiến với các quốc gia, Trấn Nam Vương quả quyết không tin. Những thứ khác không nói, mặc dù Mặc gia quân rất lợi hại nhưng cũng không bù được liên quân Tam Quốc đồng thời công kích. Đang suy tư về mục đích của Định Vương Phủ chuyến này, phía dưới có người đưa tới một tờ thiếp mời Vương gia. Định Vương Phi mời Vương gia qua Phủ một chuyến. Trấn Nam Vương tiếp nhận thiếp mời thản nhiên nói, bản Vương đã biết, đi xuống đi. Cho lui hạ nhân báo tin, Tùy Tùng đứng hầu một bên cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, Vương gia, chúng ta đi sao? Trấn Nam Vương lật xem thiếp mời thanh lịch đại khí trong tay cười lạnh nói, Đằng Phong đang ở trong tay người ta, có thể không đi sao? Trong Định Vương Phủ, Hàn Minh Tích đang tràn đầy oán khí phàn nàn với Diệp Ly chuyện mình gặp phải ngày hôm qua. Diệp Ly mỉm cười nhìn bộ dáng lòng đầy căm phẫn của hắn cười nói, Minh Tích, đều là hiểu lầm một hồi, ta thay bọn hắn chịu tội với ngươi vẫn không được sao? Hàn Minh Tích liếc qua Mặc Tu Nghiêu ngồi ở một bên bình tĩnh uống trà, khẽ hừ một tiếng lầu bầu nói, cái gì hiểu lầm, rõ ràng là có người tính toán ta. Biết rõ Kỳ Lân muốn bắt người còn nói với hắn có thể đi chỗ đó kiếm một số, rõ ràng là không có lòng tốt. Hắn cũng ngu ngốc, rõ ràng tin tưởng Mặc Tu Nghiêu sẽ chỉ điểm tài lộ cho hắn, Mặc Tu Nghiêu rõ ràng chỉ biết bóc lột hắn được không? Diệp Ly che miệng cười nói, Minh Tích, chuyện này quả nhiên là hiểu lầm, chuyện của Kỳ Lân là ta nhất thời hạ quyết định, mà ngay cả Vương gia cũng không biết. Hàn Minh Tích biết rõ Diệp Ly không sẽ vì loại chuyện nhỏ nhặt này lừa gạt hắn, chỉ hừ tự nhận không may. Mặc Tu Nghiêu đặt chén trà xuống, nhớn nhìn hắn nói, tuy là như thế, nhưng ngươi cũng mò được không ít sao? Có cái gì mà phàn nàn? Người bọn người lôi Đằng Phong phái đi vào có thể nói là giúp bọn hắn loại bỏ cơ quan bẫy dập trong Hoàng Lăng không sai biệt lắm. Người Định Vương Phủ Đằng đi vào sau đó có thể nói là một đường sông thẳng không hề trở ngại. Ở trong đó Hàn Minh Tích tự nhiên cũng được khá nhiều chỗ tốt. Hàn Minh Tích nghĩ đến các loại chân bảo đồ cổ vàng bạc châu báu vừa mới từ bên ngoài chuyển về nhà. Lửa giận trong lòng cũng không lớn như vừa rồi. Cảnh giác chừng Mặc Tu Nghiêu nói, những vật kia đều là của ta, ngươi đừng mơ tưởng nhúng chàm. Mặc Tu Nghiêu từ chối cho ý kiến, nếu hắn quả thật muốn, còn sợ không lấy được ít đồ kia từ trên tay Hàn Minh Tích sao? Hoàn toàn không cần phải cãi lộn với Hàn Minh Tích trước mặt Ali. Từ Thanh Trần ngồi ở một bên xem cuộc vui, thật

thực dốc sức liều mạng với ta, cho dù ta thảm hơn hắn thì hắn cũng sẽ không tốt chỗ nào. Chênh lệch giữa bọn hắn còn chưa tới tình trạng có thể làm cho Lăng Thiết Hàn nghiêng về một bên áp chế hắn. Nếu phát huy vượt xa người thường, ai thua ai thắng cũng chưa biết chừng. Lăng Thiết Hàn muốn dốc sức liều mạng với hắn sẽ chỉ là kết quả lưỡng bại câu thương. Huống chi, nàng đừng nhìn bọn hắn đánh lợi hại như vậy, Lăng Thiết Hàn không dốc hết toàn lực, Lôi Chấn Đình cũng còn có chỗ giữ lại. Diệp Ly chỉ Trấn Nam Vương, nghe nói có chỗ giữ lại vừa mới bị vỗ một trường, hành động rõ ràng chậm đi một ít. Hỏi, chẳng đang ám chỉ với ta là Lăng Thiết Hàn và Lôi Chấn Đình có thù oán riêng tư sao? Mặc Tu Nghiêu mỉm cười không nói. Lăng Thiết Hàn đã mất đi hứng thú đối với võ công của Lôi Chấn Đình, không có thù oán riêng tư sao có thể vừa nghe nói hắn đến Định Vương phủ liền trực tiếp nhào về phía trước động thủ. Đợi đến lúc xem cuộc vui xem gần xong, ngẫm lại vẫn không thể để khách nhân của Định Vương phủ bị người đánh chết trong vương phủ, Mặc Tu Nghiêu mới cười vang nói, Trấn Nam Vương, Lăng các chủ, luận bàn cũng gần xong rồi, mọi người nghỉ tay được chứ? Lăng Thiết Hàn nhìn lướt qua bên này, phi thân đẩy về sau trước một bước, rơi xuống trên đầu tường, đứng lại dưới cao nhìn xuống ngạo nghễ nhìn Trấn Nam Vương. So với Lăng Thiết Hàn tiêu sái, Trấn Nam Vương đã lộ ra chút chật vật khó được rồi. Khóe môi tràn ra một tia máu, một tay đè chặt ngực vừa rồi chịu một chưởng của Lăng Thiết Hàn mà ẩn ẩn đau, mặt trầm như nước. Xoay người nhìn về phía Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu đứng ở một bên xem cuộc chiến, trầm giọng nói, Định Vương, Định Vương Phi, các ngươi đây là có ý gì? Diệp Ly tiến lên một bước, cười yếu ớt nói, Trấn Nam Vương thứ tội, Lăng các chủ những ngày này đang làm khách tại quý phủ, có chỗ thất lễ còn mong rộng lòng tha thứ. Lăng các chủ, có muốn xuống đây cùng uống chén trà? Lăng Thiết Hàn ôm quyền với Diệp Ly, cao giọng cười nói, vừa rồi đi qua nơi này vừa hay nhìn thấy Trấn Nam Vương tiến đến. Nhất thời ngứa nghề luận bàn một hai ai, kính xin Vương Phi thứ lỗi, tại hạ còn có chuyện quan trọng trên người, đi trước xin lỗi không tiếp được rồi. Diệp Ly gật đầu cười nói, Lăng các chủ đi thong thả. Lăng Thiết Hàn gật đầu với Mặc Tu Nghiêu, phi thân đi ra tiền viện, mời Trấn Nam Vương vào đại sảnh ngồi. Diệp Ly nhìn sắc mặt có chút khó coi của Trấn Nam Vương hỏi, Vương gia, có cần để đại phu sang đây xem không? Trấn Nam Vương hừ nhẹ một tiếng, tiện tay lau vết máu bên môi nói, đa tạ Vương Phi, chút tổn thương nhỏ thôi. Diệp Ly gật gật đầu, thoạt nhìn xác thực bị thương không nặng. Tuy không biết tại sao Lăng Thiết Hàn phải đột nhiên đến chọc một chân vào kết thù với Trấn Nam Vương, nhưng Diệp Ly cũng không phản đối kết quả hiện tại này. Trấn Nam Vương bị nội thương hiển nhiên so với Trấn Nam Vương hoàn hảo vô khuyết càng thêm phù hợp ích lợi của bọn họ. Lại để thị nữ dâng trà lui ra, Trấn Nam Vương nhìn Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly, gọn gàng dứt khoát mà hỏi, nghe nói Khuyển Nhi đang làm khách tại Vương Phủ, không biết có thể cho hắn đi ra gặp mặt hay không? Mày kiếm Mặc Tu Nghiêu nhớn lên, sợi tóc trắng như tuyết nổi bật lên cả dáng tươi cười lạnh lùng vô tình, làm khách. A Ly, nàng mời Thế tử Trấn Nam Vương đến Quý Phủ làm khách rồi hả? Diệp Ly lắc đầu, cười yếu ớt nói. Hôm trước ta vừa ra khỏi thành dò xét nơi đóng quân của Kỳ Lân, buổi sáng hôm nay mới trở về, sao có thể mời Thế tử Trấn Nam Vương đến làm khách? Nghe vậy, trong lòng Trấn Nam Vương trầm xuống, cũng đã hiểu Lôi Đằng Phong rõ ràng dẫn theo nhiều người như vậy vì cái gì còn có thể lặng yên không một tiếng động rơi vào trong tay Định Vương Phi rồi. Đội quân mạnh nhất dưới trướng Định Vương Phi, nhưng chưa có ai từng chính thức biết được tung tích của nó. Có thể biết đến cũng chỉ có chiến tích Bưu Hãn chưa bao giờ thất bại của bọn hắn. Trấn Nam Vương khẽ nhíu mày, lấy ra thiếp mời nhận được hỏi, như vậy, tờ thiếp mời này của Vương gia, Vương Phi là có ý gì? Không biết mời bản Vương đến Quý Phủ có gì muốn làm? Mặc Tu Nghiêu nghiêng người dựa vào tay vịt, cười nhạt nói, thật ra cũng không đại sự gì. Qua ít ngày bản Vương và Vương Phi sắp sửa dò xét các nơi. Tây Bắc, không ở Ly Thành, cho nên muốn nói một tiếng cùng Vương gia, để tránh đến lúc đó có chỗ nào chiêu đãi không chu toàn. Trấn Nam Vương rũ mắt, nghĩ nghĩ mới cười nói, thì ra là thế, kỳ thật bản Vương và Khuyển Nhi rời khỏi Tây Lăng đã gần 2 tháng, sự vụ trong nước bận rộn, vốn cũng sớm có ý cáo từ. Hôm qua Khuyển Nhi ra ngoài chưa về, chỉ sợ còn muốn xin vương gia cùng vương phi hao tâm tổn trí nhiều hơn. Mặc Tu Nghiêu hào phóng nhận lời nói, chuyện này Trấn Nam Vương cứ yên tâm, chỉ cần thế tử vẫn còn ở khu vực Tây Bắc của ta, coi như giấu vào trong động đất thì bản vương cũng có thể tìm ra cho ngài. Trong lòng Trấn Nam Vương hơi trầm xuống, nói cả buổi Mặc Tu Nghiêu nhìn như nhận lời kỳ thật cái gì cũng không đáp ứng. Người bị Mặc Tu Nghiêu bắt, đây là chuyện trong lòng mọi người biết rõ, nhưng chỉ cần Mặc Tu Nghiêu không thừa nhận ai cũng không có cách gì với hắn. Hơn nữa hắn hứa hẹn tìm người, 10 ngày nửa tháng là tìm, 3 năm 5 năm cũng là tìm, lúc này Định Vương Phủ có thể kéo dài rất tốt, Tây Lăng và Trấn Nam Vương Phủ lại không kéo dài nổi. Tuy Đằng Phong không phải con trai độc nhất của hắn nhưng lại là một người con trai xuất chúng duy nhất, vô luận thế nào cũng không thể hỏng trong tay Mặc Tu Nghiêu. Ngẩng đầu lên, Trấn Nam Vương trầm giọng nói, tiểu nhi không hiểu chuyện. Nếu có chỗ nào mạo phạm vương gia và vương phi, bản vương thay hắn xin lỗi, mong rằng Định Vương giơ cao đánh khẽ. Nói như vậy, đã là yếu thế rồi. Ánh mắt Mặc Tu Nghiêu chớp lên, cười nhạt nói, vương gia nói quá lời rồi. Bản vương nhớ đến, hôm qua lúc Ali ra khỏi thành gặp được không ít nhân sĩ hành tung quỷ bí đột nhiên xuất hiện tại Tây Bắc cho nên đã cho người bắt những người này giam lại rồi. Diệp Ly dáng tươi cười dịu dàng, gật đầu nói, hôm qua lại bắt không ít người. Trác Tĩnh nghĩ nghĩ, gật đầu nói, xác thực có một người tự xưng là Thế tử Trấn Nam Vương đấy, nhưng thuộc hạ không quen biết Thế tử Trấn Nam Vương. Hơn nữa Thế tử Trấn Nam Vương đang yên lành ở trong dịch quán sao có thể chạy đến bên cạnh Hồng Châu đây. Thuộc hạ cho rằng hắn là một tên lường gạt, liền sai người đưa hắn cùng nhốt lại rồi. Không e dè mà nói. Lại phối hợp khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo nghiêm túc chính trực của Trác Tĩnh, lập tức hiện ra lời lẽ chính nghĩa như thật. Ở đây ai mà không phải cao thủ diễn trò, Mặc Tu Nghiêu ngồi dậy nhẹ giọng trách mắng, chuyện Thế tử Trấn Nam Vương lớn như thế sao có thể tùy ý xử lý. Còn không nhanh chóng đi tra xem, đi nhanh về nhanh. Trác Tĩnh lên tiếng, lập tức lui ra đi điều tra. Đợi đến lúc bóng lưng Trác Tĩnh biến mất tại cửa ra vào, Mặc Tu Nghiêu mới nâng chung trà lên uống một ngụm cười nói với Trấn Nam Vương, vương gia đừng vội, Trác Tĩnh là người bên cạnh Ali, ngày thường làm việc cũng vô cùng chắc chắn đấy. Lần này cũng chỉ là nhất thời sơ sót, chắc hẳn rất nhanh có thể làm rõ chuyện từ đầu đến cuối. Sao Trấn Nam Vương lại nhìn không ra Mặc Tu Nghiêu đang diễn trò, nhưng con trai trên tay người ta, tự nhiên là người ta nói cái gì thì là cái đó. Nhàn nhạt cười một tiếng nói, như thế làm phiền Định Vương rồi. Trác Tĩnh quả nhiên đi nhanh về nhanh, trước sau cũng không quá tầm 5 phút, Trác Tĩnh xuất hiện ở cửa đại sảnh. Bước vào đại sảnh, Trác Tĩnh tiến lên cúi đầu với Diệp Ly cùng Mặc Tu Nghiêu, mở miệng thỉnh tội, thuộc hạ thất trách, xin Vương Phi, Vương gia thứ tội. Vừa rồi thủ hạ đi trong lao dò xét, xác thực là Thế tử Trấn Nam Vương. Mặc Tu Nghiêu nhớn mày nói, đã như vậy, vì sao còn không mời Thế tử ra? Trác Tĩnh khó xử mà nói, chuyện này, có chuyện nói thẳng. Diệp Ly nói, Trác Tĩnh nói, những người kia sau khi bắt về đã giao cho Phượng Tam Công Tử. Phượng Tam Công Tử nói bình sinh ghét nhất những kẻ trộm phần móc mộ. Phượng Tam Công Tử nói tội trộm phần móc mộ này theo như luật phải đánh 100 trượng lưu vong biên quan. Trộm cắp hoàng lăng theo như luật nên chém. Vương tử phạm pháp cùng tội thứ dân, cho nên Phượng Tam Công Tử không chịu giao phạm nhân cho thuộc hạ làm việc bất lợi, xin Vương Phi thứ tội. Nhìn Trấn Nam Vương ngồi ở một bên sắc mặt xám ngắt, Diệp Ly áy náy cười nói, Phượng Tam tuân mệnh vương gia tham dự sắp xếp luật pháp của Ly Thành cùng Tây Bắc. Cái gọi là tân quan thượng nhậm tam bà hòa, khó tránh khỏi có chút đầu óc không rộng rãi, xin Vương gia thứ lỗi. Quay đầu nói với Trác Tĩnh, mời Phượng Tam tới. Không cần mời. Thuộc hạ Phượng Tam cầu kiến vương gia vương phi. Lời của Diệp Ly còn không xong, giọng nói của Phượng Chi Giao liền vang lên ở ngoài cửa. Phượng Tam công tử vẫn mặc một bộ áo đỏ, phong thái nhanh nhẹn nghiễm nhiên một bộ dáng quý công tử danh môn. Diệp Ly nói, Phượng Tam, Thế tử Trấn Nam Vương trong tay ngươi. Phượng Chi Giao nhớn mày cười cười, khoan thai phe phẩy quạt xếp trong tay cười nói, khởi bẩm vương phi, trong tay thuộc hạ không có thế tử nào hết, chỉ có kẻ trộm mộ. Thuộc hạ đúng là vì chuyện này đến bẩm báo vương gia vương phi. Theo ý kiến của thuộc hạ, những người này cả gan làm loạn trộm cắp hoàng lăng, tội đáng nên chém. Thuộc hạ đề nghị vấn chém đầu những người này thẩm trước mặt mọi người, cũng thông báo tội này đến thiên hạ. Sắc mặt Trấn Nam Vương cực kỳ khó coi, nếu thế tử Trấn Nam Vương thật sự bởi vì loại tội danh trộm mộ này bị chém, vậy thể diện của Trấn Nam Vương phủ và Tây Lăng quả nhiên mất hết, thiên hạ đều biết. Hết lần này tới lần khác Phượng Chi Giao còn nói đường hoàng làm cho không ai có thể phản bác. Bởi vì trộm mộ vô luận là ở Tây Lăng hay Đại Sở xác thực đều là có tội. Nhưng là nói trắng ra là, loại tội danh này thật ra chỉ nhằm vào dân chúng bình thường và trộm mộ thôi. Hoàng gia cho dù đào mộ tiền triều lại có ai có thể quản được. Nhưng hiện tại Lôi Đằng Phong rơi vào trong tay Mạc Tu Nghiêu, tội danh này lại khiến người ta không thể làm gì. Phượng Chi Giao tiếp tục dõng dạc trần thuật, Tây Bắc ta mới lập, pháp điển chưa hoàn chỉnh, cần phải xử nặng mà gian đe. Huống hồ trộm phần móc mộ quả thật là tội lớn tổn hại nhân luân quấy nhiễu vong linh. Tuy là hoàng lăng tiền triều, nhưng nếu không thuận theo xử nặng, tất nhiên sẽ cho thế nhân ở lại Tây Bắc ta như không hề có nhân luân đạo nghĩa. Kính xin vương gia nghĩ lại. Trong lòng Trấn Nam Vương thở dài một tiếng, hiểu rõ hôm nay vô luận như thế nào đều bại. Đứng dậy chắp tay với Diệp Ly cùng Mạc Tu Nghiêu nói, khuyển tử tùy ý làm bậy, gây ra tội lớn ngập trời như thế, kính xin định vương và vương phi khoan dung một hai.